Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 633, gia tộc. Kết thúc, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình 5 tháng như thoi đưa. Cái này thoáng một cái chính là qua mấy thập niên. Bây giờ Cư An đang ngồi một mở to bên cạnh bàn làm việc bên. Tóc mai đã gặp được một ít lưa thưa tóc trắng. Trong tay đang cầm một phần văn kiện nhìn. Cẩn thận nhìn văn kiện. Lật hai trang sau này cầm lên bàn trên cái giá bút. Ở cuối cùng ký vào mình tên chữ. Đứng lên, mở ra một cách cửa sổ. Cảm thấy trong núi không khí mát mẻ bay ập vô mặt. Mình xài liền 12 năm thời gian mới xây xong cung điện nhóm. Đình đài lầu các rộng lớn thở mạnh. Thời điểm bắt đầu đổ là đối công chúng mở ra 2-3 năm. Bất quá hơi nóng qua sau này kinh doanh thì có chút vấn đề. Cư An dứt khoát liền quyết định làm cái hội sở. Không buông người bình thường đi vào. Có thể đi vào nghỉ mát người phải là hội viên. Hơn nữa mới nhập hội viên nhất định phải có 5 vị lão hội viên đề cử. Hơn nữa tự thân giá trị con người muốn ít nhất phải đạt tới 500 triệu đô la mới có thể. Cư An lúc đầu ý chính là mình cùng các bạn cũ có thể có thời gian thời điểm tới đánh gôn cầu. Hoặc là mấy cái bạn già mang cả nhà tới nghỉ dưỡng cái gì. Ai biết cõi đời này sự việc chính là như thế kỳ quái. Người vượt không muốn người khác vào. Người khác ngược lại thì càng tiêu nhọn đầu muốn vào tới. Bây giờ chỉ là một họp hàng năm nhân viên phí thu vào liền đạt tới xấp xỉ 50 triệu USD. Thu chi vậy cuối cùng có thể không sai biệt lắm có thể giữ thăng bằng. Đề tư nhân hội sở yêu cầu. Cái này mảnh lớn cung điện nhóm rơi lại bị lần nữa thiết kế một chút. Trừ đi trước kia phổ thông gian phòng. Tất cả đều đổi thành cực lớn phòng tổng thống. Mỗi một gian phòng đối ứng một vị quyền quý. Cư An nơi này có thể nói là toàn phong bế. Ký giả căn bản không vào được. Các khách nhân ngồi máy bay đến thung lũng. Sau này hết thảy hoạt động cũng sẽ không phải chịu ký giả quấy rầy. Bảo an công ty trên 100 tên súng đạn sẵn sàng bảo an đem nơi này và bên ngoài rộn rã bát quái đám. Người hoàn toàn ngăn cách mở. Bốn phía trong tứ hợp viện chính là ở phồn cảnh bức tranh phái họa sĩ lớn. Không riêng gì quốc họa. Còn có tranh sơn dầu vân. Vân họa sĩ lớn. Bởi vì những người này ký hợp đồng đều là phồn cảnh Trung Quốc. Hoặc là phồn cảnh đẹp châu lại không phải là phồn cảnh Âu Châu. Thời gian dài tiếp xúc lẫn nhau tham khảo. Tranh sơn dầu từ quốc họa. Quốc họa từ tranh sơn dầu hấp thu dinh dưỡng. Từ đó hình thành bị tác phẩm nghệ thuật thị trường xưng phồn cảnh bức tranh phái. Lúc ban đầu ký hợp đồng 11 người trong. 8 người bây giờ đều là hưởng dự thế giới Trung Quốc bức tranh mọi người. Bây giờ những thứ này đình đài lầu các phía trên đã bị trang sức rất nhiều cờ màu sắc. Tùy ý có thể gặp trên cột đèn mặt treo màu sắc rực rỡ bong bóng. Một hàng tiết viết khí tượng. Ở qua 3 ngày chính là Cư An con trai thứ 5. Cư Triệt hôn lễ. Vợ xuất thân từ một cái Đông Nam Á Hoa Kiều nhà giàu có. Cái cô gái này Trung Quốc văn hóa bối cảnh để cho Cư An rất hài lòng. Mới vừa rồi Cư An ngay tại khảo hạch bảo an công ty quản lý đưa tới an ninh tình huống. Bây giờ tân khách trong danh sách có phó tổng thống. Thống đốc bang vậy có mấy. Đều là Cư An mười mấy năm bạn cũ. Không chỉ những người này. Còn có nước Mỹ nhũ nghiệp cự đầu Berman con trai trưởng. Bây giờ kinh mần nhũ phẩm công ty đời thứ 2 người trưởng đà. Nước Mỹ phần mềm cùng kỹ nghệ người máy đồ sộ từ Lưu Siêu. Nước Mỹ y dược công nghiệp hóa chất nghiệp mấy vị cự đầu. Mình không thể tới cũng phái gia tộc người thừa kế tới ngọn cờ chúc mừng. Còn có thế giới thời trang nghiệp cao cấp thương hiệu một trong G.A.2M hiện đảm nhiệm người trưởng đà. Còn có chính là mấy nhà lớn mục nghiệp công ty người trưởng đà. Những người này ngày thường đấu thành một đoàn. Bây giờ ngược lại là cùng đi tham gia Cư An con trai hôn lễ. Những thứ này mục trường cơ bản dùng đều là Cư An công ty sinh vật đào tạo bò thịt. Mục trường công ty không phải Cư An một mình khống chế. Mà là cùng mười mấy gia tộc hùn vốn khống chế. Cư An ở nơi này chút mục trường cổ phần cũng không phải Khê Thủy Hà danh tiếng. Mà là ở công ty sinh vật danh nghĩa. mỗi một mục trường chiếm làm của riêng cổ phần nhiều nhất cũng chính là 6% trường. Những công ty này bò thịt hàng năm chiếm được nước Mỹ bò thịt thị trường 1/3 hơi chỗ kém. Ông ngoại, dưới lầu cách đó không xa, một cái 14 tuổi đẹp cô gái nhỏ người mặc trang phục kỵ sĩ. Đang cưỡi ngựa, con ngựa trên mình màu vàng kim lông, bờm liệp lông cùng đuôi lông nhưng là màu đỏ nhạt. Cô gái nhỏ thẳng ngay trên lầu ba ông nội vui vẻ vẫy tay. Cư An hướng về phía cô gái nhỏ vẫy tay yêu thương cười lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút, Helena. Sau đó nhìn cô gái nhỏ cưỡi ngựa nhanh chóng chạy vào đường cái. Bị bốn phía cây lớn thấp thoáng liền bóng người. Cái cô gái này mà Helena là Cư An cháu ngoại gái. Cũng chính là Nini cùng chồng hách ngươi. Y bữa con gái. Hai người ở Yale là cùng cửa sổ tốt nghiệp sau này không tới một năm liền kết hôn rồi. Cái đầu tiên cháu gái lấy được bên ngoài tổ Cư An cùng tổ phụ lão y bữa thương yêu. Bây giờ Cư An thuộc về bang California nhóm tài chính. Mà y bữa gia tộc chính là uy tín lâu năm Cleveland nhóm tài chính thành viên. Nini cùng hách ngươi chính là kiên trì con gái lúc đi học phải khiêm tốn. Không cho phép con gái làm ẩu. Thậm chí là đi học đều là thông thường cái gọi là trường học quý tộc. Có tiền liền có thể lên cái loại đó. Hơn nữa ngày thường mình chạy xe. Để cho Cư An cùng lão y bữa rất là nhức đầu. Sợ cháu gái này xảy ra chuyện tình gì. Âm thầm cũng phái người bảo vệ. Không thể không nói. Có cái xinh đẹp cháu gái cùng cháu ngoại gái là một sự việc nhức đầu. Helena bên người chưa bao giờ thiếu thiếu người theo đuổi. Hơn nữa trường học mấy cái gọi là công tử ca. Ngày thường hô tác phi vi. Trong nhà có một chút tiền. Phạm sai lầm liền trực tiếp bảo lãnh ra cái loại đó. Còn chuẩn bị sắp đặt đem vị này một người cưỡi xe đi học thiên kim bắt đi. Dùng lưu hành trước mắt nếu mà nói chính là chuẩn bị thay phiên phát sinh họ quan hệ. Hộ vệ âm thầm phá hư sau này thì đem tin tức này thông báo cho Cư An. Cư An nghe trực tiếp đem trên bàn một cái lớn chậu bông đập vào trên tường. Đang chuẩn bị để cho người cùng mấy cái này con rùa khốn khiếp thật tốt vui mừng a đâu. Sáng sớm ngày thứ hai liền phát hiện mấy cái này con rùa khốn khiếp buổi tối hôm đó liền bởi vì là thắng xe không ăn lái đến 200 cây số đụng vào cầu trên hàng rào một mạng ô hô. Cư An cùng lão y bữa thông điện thoại. Lão đầu ở trong điện thoại liền nói một câu. Ta muốn bọn họ bị giáo dục. Sau này cũng sẽ không phạm loại sai lầm này liền. Nini hiện đang chuyên tâm làm tác phẩm nghệ thuật làm ăn. Thủ hạ trông coi gia tộc hành lang triển lãm tranh. Ở New York có nghệ thuật nữ vương danh hiệu. Chồng hách ngươi chính là vị tạm lú đầu sừng chính trị gia. Nini trừ tài trợ nghệ thuật ra. Còn có cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau đầu tư em ba lâm nguy động vật bảo vệ quỹ. Cư An con thứ ba Cư Băng thì là thích động vật. Tìm vợ cũng là động vật nghiên cứu viên. Hai người một năm có 10 tháng đều là ở Phi Châu gia tộc tư nhân khu bảo vệ vượt qua. Bây giờ hai vợ chồng cái đang tiến hành nước hổ dã công nghiệp hóa chất làm. Con trai lớn tiểu trí. Chính là đẻ ông ngoại Marcos ý nguyện. Thành một người xuất sắc bóng bầu dục lực sĩ thể thao. Tiểu Hồ cũng là hai người ở cùng một đội ngũ trong. Hơn nữa hai người phân biệt phải cưới vợ ông chủ mình. Cũng chính là tư thản Karen khắc hai cái cháu gái. Không thế nào xem bóng bầu dục Cư An cùng Vương Phàm từ nay về sau là được bóng bầu dục mê. Mỗi lần các con thi đấu, hai người cũng biết đến hiện trường đi xem. Chân thực có chuyện thời điểm liền xem truyền tin. Hai người đứa trẻ tầm vóc đều rất cường tráng, danh tiếng lớn vô cùng, coi như là thần tượng cầu thủ. Cư An cùng Vương Phàm hai cái ngược lại là mong đợi hai cái con trai trưởng có thể sớm một chút trở lại thừa kế gia sản, cho đến hai người giải ngũ, đều không có thể thực hiện nguyện vọng này. Bởi vì là hai đứa bé bị tư thản Karen khắc bổ nhiệm ngồi đội banh quản lý cùng huấn luyện viên. Tức giận Cư An cùng Vương Phàm không ngừng nhảy. Lão tư thản Karen khắc ngược lại là đắc ý rất lâu. Nói là hai cái cháu gái đổi trở về hai cái cháu trai. Con thứ hai tiểu chính là quỷ dị thừa kế mẹ Dina yêu thích. Kéo đàn violoncello thành một cái gọi là âm nhạc nhà. tìm vợ cũng là một đàn violon trình diễn nhà. Cử An có chút nhức đầu. Chính là cái này con thứ hai cùng hai cô con dâu hai người tiền lương thật là quá ít. Hai người cộng lại một năm tiền lương còn mua không được Cư An bây giờ dùng xe hơi. Giống vậy Cư An muốn cổ động con thứ hai tới trông coi mình mục trường. Ai biết hai vợ chồng cái vẫn là không muốn. Vẫn mỗi ngày đắm chìm trong đơn điệu tiếng đàn bên trong. Con trai thứ tư Cư Hằng nghề ngược lại là có chút dựa vào. Thế giới công tác thuật cưỡi ngựa đại sư. Cả ngày ở Âu Châu bên kia bay. Người một nhà tất cả đều là đứng ở Âu Châu. Sử dụng ngựa còn không phải là nhà mình tộc sinh sản. Mà là Âu Châu ngựa. Để cho Cư An vô cùng khó chịu. Con trai thứ năm Cư Triệt chính là qua hai ngày kết hôn cái này. Vẫn không thích kinh doanh mục trường. Tốt nghiệp đại học một cái thời điểm tiến vào lưu siêu công ty. Làm lên trong mắt người khác nở mày nở mặt công nghệ cao. Con trai thứ sáu Cư Kiên bây giờ đang đi học. Đứa bé này đi học hiền. Cũng cầm hai cái học vị tiến sĩ liền bây giờ còn chuẩn bị đọc một cái. Nói là sau này muốn ở lại Yale dạy học. Cư An không trông cậy vào hắn đến bên trong mục trường đi. Liền trông cậy vào hắn có thể an tâm tìm người bạn gái. Đừng cả ngày ngây ngô tại phòng thí nghiệm là được. Còn như con nhỏ nhất Cư Thế Dân. Cư An cảm thấy thật là làm hại Thái Tông Hoàng đế tên chữ. Nhóc ra đời thời điểm Cư An cũng ngoài 40. Dáng dấp hãy cùng Dina giống như là một cái khuôn bên trong đi ra ngoài. Càng lớn càng đẹp trai khí. Một thước 80 mấy vóc dáng. Vóc người to lớn cường tráng. Mắt to mày rậm, chắc lỗ mũi. Một thời điểm cười mép hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đi Yale đi học năm thứ nhất. Ở trên đường thì có người đi tìm làm người mẫu. Cuối cùng còn ký hợp đồng. Người nói người muốn làm người mẫu trong nhà lại không phải là không có thời trang làm ăn. Nếu không phải là ký người khác công ty. Hơn nữa làm mấy tháng không làm. Sách cũng không đọc. Trực tiếp từ Yale nghỉ học nói là chuẩn bị tiến quân cái gì Hollywood. Đây không phải là mù ẩu tả sao. Dina đắc ý gọi đứa con trai này chính là nhỏ Clark Gable. Cư An xem ra chính là mẹ hiền sinh con hư. Đa số là coi trọng Hollywood các loại dễ dàng vào tay cô em xinh đẹp. Vật nhỏ này cái gì cũng không phải. Làm gì cũng không việc gì kiên nhẫn. Giết người phóng hỏa ngược lại không sẽ đi làm. Chính là đổi bạn gái công phu hăng hái. Sáu người anh buộc chung một chỗ tất cả qua bạn gái cũng đủ không được vật nhỏ này một năm. Liền Meyer cũng cùng Cư An trêu ghẹo nói. Vật nhỏ này là tháng 6 gia tộc máy gieo hạt. Muốn đối với cái này yêu con trai tiến hành kinh tế khống chế cũng không được. Không phải Cư An không hạ thủ được. Mà là Marcos cùng Melina hai cái cụ già lớn tuổi nông trường xử lý không được lúc này liền đem nông. Trường bán. Cư An lấy giá thị trường cách mua. Bây giờ lưu giống một ít trái cây. Hai cái cụ già giữ lại một khoản tiền ở Cư An nhà mấy trăm mét địa phương đắp cái nhà nhỏ dưỡng lão. Trừ dưỡng lão tiền, còn lại hơn 10 triệu cũng phân cho những thứ này cháu ngoại. Cháu ngoại gái cửa, một người chia tay hơn 1 triệu. Sau đó vật nhỏ này tuổi không lớn lắm. Đầu tư ánh mắt ngược lại không tệ. Đem tiền cho mượn liền chị Nini đầu tư. Cư thế lật 5-6 cái ngã nhào. Nhóc bản thân có tiền. Cái gì Aston Martin, Bugatti, phong cách cơ bản cũng lấy một chiếc, dùng để tán gái. Cư An cái này làm bố cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vốn là Cư An lấy là, cái này 7 con trai tổng có thể có một có thể thích thừa kế gia sản đem. Ai biết những thứ này cái nhỏ phối hợp cầu cửa một cái cũng không có hứng thú. Bây giờ mình còn muốn chống đỡ mục trường. Người khác đều là càng già càng thanh nhàn. Chỉ có mình càng già càng làm việc, còn không phải là mình. Vì những thứ này tất cả lớn nhỏ nhỏ phối hợp cầu. Đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ những thứ này, liền nghe được cửa phía sau mở ra. Vừa quay đầu thấy vợ mình Dina đi vào. Trong tay còn kéo một cái 4 tuổi nhiều tiểu oa nhi. Đây là Cư An cái thứ 6 cháu trai. Tên chữ vẫn là Cư An dạy gọi là Cư Kế Tổ. Con thứ ba Cư Bang vợ chồng duy nhất đứa trẻ. Cha mẹ hai cái cả ngày bay tới bay lui cũng không có yên. Cho nên liền đặt ở Cư An cùng Dina bên người. Thấy cháu trai đi vào. Cư An trên mặt nhất thời đổi lại nụ cười. Đi hai bước đem cháu trai nhỏ ôm vào trong lòng. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó hỏi, nhớ ông nội chưa? Ngoặc kép, tiểu kế tổ cười khanh khách hai tiếng. Suy nghĩ, ngoặc kép, nơi nào nghĩ? Mập mạp ngón tay út trước mình cẩn thận ồ. Nơi này nhớ ông nội. Nói xong đứa nhỏ ôm một cái ông nội cổ. Dina cười ha hả nhìn ông cháu hai cái đối thoại. Sau đó vỗ một cái Cư An âu phục. Kéo kéo chuẩn bị có một ít nhỏ nhẹ nếp nhăn. Một ít bạn cũ cũng ở dưới lầu chờ. Vương Phàm cùng Mai ơ còn có Mai vậy đến. Ngươi nhanh một chút đi đi. Nói xong cũng muốn đưa tay đem tiểu kế tổ ôm qua đi. Nhìn tiểu kế tổ làm sao vậy không buông tay. Cư An cười ha hả nói. Vậy hãy theo ông nội cùng đi. Nói xong ôm cháu trai liền hướng thang máy bên kia đi. Cái này cháu trai nhỏ chỉ thích đi theo mình. Đến lầu một phòng tiếp khách. Mười mấy người đã ngồi ở quyền y thượng tán gẫu. Nhìn Cư An ôm tiểu kế tổ đi vào. Meyer đưa tay hướng về phía Cư An chào hỏi. Làm sao bây giờ mới tới? Lão Ngũ chuyện kết hôn ném cho người khác làm việc đi tốt lắm. Còn dùng ngươi thảo tâm. Cư An cười nói. Các vị thống đốc bang các nghị viên đợi lâu. Phó tổng thống tới an ninh này công tác không liếc mắt nhìn ta cái này không yên tâm. Nói xong ở Meyer cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đem tiểu kế tổ bỏ vào trên đùi. Bạn cũ Jeffrey, cũng chính là tiền nhậm bang New York trưởng cười nói. Cái này giới bang Montana thống đốc bang. Người cảm thấy Frank có hay không hy vọng. Ngoặc kép, đang ngồi đều là sao sao đảng viên. Hơn nữa cứ nhìn cái này một phòng hoa dâm cùng nửa tóc hoa dâm. Trên căn bản cũng coi như là sao sao đảng nguyên lão. Đương nhiên là ba câu không rời đảng phái sinh hoạt. Frank là sao sao đảng bang Montana dáng dấp người được đề cử. Cư An mấy cái cho vị này sao sao đảng tân tú rất lớn lực độ giúp đỡ. Meyer khống chế báo. Cùng với đài truyền hình cũng cho cùng trọn vẹn tuyên truyền. Bây giờ Meyer đã nắm giữ nước Mỹ một bộ phận chủ yếu truyền thông. Trở thành một đời mới truyền thông trùm. Dĩ nhiên Cư An vậy đi theo nắm tay kịp thời cắm vào. Mai ở nước Mỹ nơi này chính là khống chế một ít siêu thị cổ phần. Ở trong nước công ty thủy sản đã trở thành quốc nội nước ngọt sản nghiệp cự đầu. Mức tiêu thụ hàng năm xấp xỉ 4 tỷ đô la. Bây giờ Cư An quê quán trấn nhỏ thành một cái thành phố nhỏ. Cơ bản một nửa cư dân hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng công ty thủy sản có liên lạc. Mà Vương Phàm chính là bởi vì là quốc nội gia tộc nguyên nhân. Hoàn toàn buông tha quốc nội những thứ khác làm ăn. Bác trai ở chính trị trong đứng sai đội. Nhà người thế hệ trước qua đời liền mất đi sức ảnh hưởng. Xẻ đàn tan nghé mà. Đối với Vương Phàm anh cùng đường các anh chị em mà nói. Cái này là chuyện xấu. Bất quá đối với Vương Phàm mà nói đổ là chuyện tốt. Trước kia bởi vì gia đình nguyên nhân không thể tùy thuộc nước Mỹ nơi này sản nghiệp. Ví dụ như truyền thông công ty. Bây giờ ngược lại là không phương diện này băn khoăn. Cái này chừng 10 năm qua buông tay chân ra đầu tư. Bây giờ bọn họ cái này mấy nhà còn chính là Vương Phàm sống hữu tư hữu vị. Duy nhất khó chịu cùng Cư An như nhau. Ba con trai một đứa con gái đều không một tỉnh tâm. Bất quá so Cư An khá một chút. Con thứ hai Vương Kiền bây giờ đang bắt đầu học nắm trong tay gia tộc tài sản. Mười mấy lão già kia hướng về phía năm nay tuyển cử tình huống làm một phen tham khảo. Xem trong đảng những tân tú lấy được thành công lớn một chút. Tiểu kế tổ chính là trợn to hai mắt, ngồi ở ông nội trên đùi. Nghe những lão đầu tử này bàn luận chính trị. Cư An lúc này không nghĩ tới là, bây giờ ngồi ở trên chân mình tiểu oa nhi. Đến khi 30 tuổi ra mặt thời điểm từ hấp hối thời điểm bên trong tay mình nhận lấy hạt châu. Nắm giữ cả gia tộc lực lượng lúc này có nhiều cho lực. Thông qua đối với gia tộc sản nghiệp đại quy mô cải cách. Ưu hóa gia tộc sản nghiệp tài nguyên. Ở ngành chăn nuôi gia súc lực mạnh khuếch trương. Đồng thời đem bà nội Dina sáng lập quán ăn cơ hồ mở khắp cả trên thế giới mỗi một thành phố lớn. Đồng thời cường hóa cùng Vương Phàm. Meyer cùng Mai bốn gia tộc liên lạc. Sau đó bốn gia tộc cùng nhau phát lực. Thông qua một loạt vận hành, cư thị gia tộc trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế AlphaGo cổ phần đạt tới 12%. Từ đó bốn gia tộc vững vàng khống chế được ngân hàng AlphaGo. Bởi vì cư An thích dùng Teddy đầu làm vì mình đồ cất giữ đâm nhớ. Sau đó cư thị gia tộc liền đem gầm thét Teddy hình vẽ làm là huy chương của mình. Như vậy cư kế tổ âm thầm lấy được một cái ngoại hiệu gấu ngựa, nghe nói cuối cùng vẫn còn ở đẹp. Liên chữ bên trong chiếm cứ một vị trí. Dĩ nhiên thuyết pháp này không có bị chứng thật. Đẹp liên chữ cổ đông chưa bao giờ đối ngoại giới công bố trí. Để cho người tràn đầy suy đoán. Cảm nghĩ kết thúc đầu tiên là quốc tế thông lệ. Tới trước thông cảm ơn. Cảm ơn ta biên tập nhanh hổ hán giấy. Còn có tổng biên tập thương thương thật to. Nghe nói tổ này biên tập trừ thương thương thật to. Tất cả đều là một trôi chảy em gái xinh xắn. Cũng không biết thương lớn đời trước tu gì công pháp. Liền hoàn cảnh làm việc cũng như thế cho lực. Còn có chính là muốn cảm ơn ta một người bạn. Mập bò thật to ban đầu gõ chữ thời điểm thì cho ta rất nhiều khích lệ. Thật rất cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay đã gõ xong rồi một chữ cuối cùng. Sau đó thở dài một cái. Cao Sơn Mục Trường rốt cuộc kết thúc xong. Từ năm ngoái tháng 10 số 7 bắt đầu truyền lên tới nay. Đến bây giờ hơn nửa năm thời gian. Đã mỗi ngày đều truyền lên. Liền thời điểm ăn Tết đều có truyền lên. Không dám trì hoãn. Có bạn đọc hy vọng đá còn có thể viết tiếp. Cộng thêm mạt viết cái gì. Đá không muốn như vậy. Quê cha đất tổ tiểu thuyết mà thôi đừng quá chạy lệch. Nên lúc kết thúc liền kết thúc đi. Cảm ơn hơn nửa năm qua này bồi bạn đá cùng Cao Sơn Mục Trường quyển sách này độc giả. Là các người chống đỡ đá một đường đi tới. Từng tờ một phiếu hàng tháng đem đá đưa đến cuối tháng phiếu hàng tháng bảng hơn 40 tên vị trí. Từng cái đặt đem đá người mới này tác giả quyển sách thứ nhất đưa vào tinh phẩm kho sách. Đá cũng từ trong thâm tâm cảm ơn. Lần đầu tiên viết sách. Cái đầu tiên siêu tầm. Cái đầu tiên bạn đọc ở đánh giá sách bên trong nhắn lại viết tốt. Thật rất kích động. Cho đá gõ chữ thời điểm tăng thêm động lực. Đá là một ngành kỹ thuật sinh. Cho tới bây giờ đừng nói là văn bút. Liền thời đại học học chuyên nghiệp cũng hoàn toàn ném trả cho dạy. Không dám hy vọng xa vời cái gì văn bút, chính là viết điểm câu chuyện nhỏ, cho mọi người đuổi một điểm nhỏ thời gian mà thôi. Đá sách mới sẽ ở một tuần sau truyền lên, từ năm ngoái tháng 10 đá liền không tốt như vậy tốt nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày đều gõ chữ, rất nhiều bạn đọc đều biết đá tay tàn đàng, dựa vào toàn hợp lại phối hợp nói rằng, hơn nữa có lúc tìm một chữ còn muốn trên dưới lật trang. Cho nên cập nhật vẫn là hơn 6.000. Sau đó cách thiên nhiều càng chương 1. Nhưng mà nói đã tận lực. Lần nữa cảm ơn mọi người. Bằng đã kết thúc bằng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. TRUINCV.com/TRU-MA-SU-DO- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.